Gamer xưng bá dị giới. Chương 28, trùng khiếu cảnh, góc truyện audio.com. Võ hồn, bổ thiên thạch, đẳng cấp, lục phẩm, hiệu quả, tăng 30% ngoại công, tăng 20% nội công, tăng 20% thể lực, tăng 40% ngoại phòng, tăng 30% nội phòng. Thiên phú, thiên nhân hợp nhất trung cấp, tụ linh trung cấp, sở hữu tự nhiên võ hồn gia tăng sự hòa hợp với thiên địa từ đó gia tăng ngộ tính. Bổ thiên thạch được nữ hoa luyện chế từ ngũ sắc thần thạch sở hữu khả năng tự động hấp thu thiên địa linh khí và linh tính trời sinh. Thiên phú tụ linh mới đạt được không chỉ giúp cho Phạm Thiên tự động tu luyện mọi lúc mọi nơi mà nó còn giúp cho bản thân nội khí của hắn trở nên hùng hậu hơn rất nhiều. Đặc biệt là việc sở hữu linh tính trời sinh phần nào cũng giúp hắn gia tăng thêm ngộ tính của mình. Ngày hôm nay Phạm Thiên thu hoạch cực kỳ lớn, không chỉ tu vi đột phá võ sư mà võ hồn của hắn còn tăng tới tam phẩm và đạt được thiên phú mới. Hơn nữa mỗi tam phẩm võ hồn thì võ giả lại đạt được một thiên phú mới, nếu thức tỉnh lần nữa Phạm Thiên đã nắm chắc việc tiến hóa võ hồn lên tới thất phẩm và đạt được thiên phú thứ ba. Đó chính là điểm khác biệt giữa một người sở hữu võ hồn lục phẩm và thất phẩm. Hơn kém nhau một loại thiên phú là một khoảng cách cực lớn, đặc biệt là càng về sau thiên phú sẽ càng trở nên lợi hại hơn những thiên phú ban đầu. Mặc dù thu hoạch phong phú nhưng Phạm Thiên chưa muốn dừng ở đây, còn 2 ngày nữa hắn mới phải lên đường nên trong 2 ngày này hắn muốn bước chân vào cảnh giới nhất tinh võ sư càng sớm càng tốt. Để nội khí lan tỏa khắp cơ thể cũng không phải là chuyện tốt, không phải tự nhiên mà võ giả cần phải đả thông khiếu huyệt để làm nơi chứa nội khí nếu như nó có thể tự nhiên di chuyển trong cơ thể. Nội khí đã thoát khỏi đan điền thì sẽ trở nên cực kỳ khó khống chế, nếu như chỉ động thủ bình thường thì lượng nội khí trong đan điền vẫn ngang ngửa với cửu tinh võ sĩ đỉnh phong nên không ảnh hưởng quá nhiều. Nhưng một khi sử dụng tới lượng nội khí vượt quá số lượng này và bắt buộc phải vận dụng tới lượng nội khí bên ngoài đan điền thì sẽ dễ dàng bị thương cân động cốt. Đến lúc đó việc ra tay cũng giống như giết địch 1000 mà tự thiêu 800 vậy. Cảnh giới võ sư nhất tinh cũng không khó đột phá, chỉ cần có một khiếu huyệt được đả thông là được rồi. Đến khi đả thông đủ 9 khiếu huyệt thì sẽ là nhất tinh võ sư đỉnh phong và cứ thế mà tính cửu tinh võ sư đỉnh phong sẽ là 81 khiếu huyệt. Một số công pháp cao cấp có khả năng đả thông tới 108 khiếu huyệt khiến cho nội khí của võ giả mạnh hơn hẳn những võ giả cùng cấp. Chiến linh quyết dù gì cũng là huyền cấp thượng phẩm công pháp, cho dù đẳng cấp của vô tự thiên thư hiện tại chỉ là huyền cấp trung phẩm nhưng cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả của nó. Nếu tu luyện theo chiến linh quyết Phạm Thiên có thể đả thông tới 99 khiếu huyệt. Và nếu như đẳng cấp của vô tự thiên thư tăng lên thì con số này còn có thể tăng thêm nữa. Nhưng việc này vẫn còn quá xa vời, trước mắt Phạm Thiên vẫn phải đả thông khiếu huyệt đầu tiên mới được. Đả thông khiếu huyệt cũng không khó, với lượng nội khí ngang ngửa võ sĩ đỉnh phong trong đan điền Phạm Thiên chỉ mất nửa ngày để khai thông khiếu huyệt đầu tiên và bước vào cảnh giới nhất tinh võ sư. Chúc mừng ký chủ đã đột phá trùng khiếu cảnh, ký chủ nhận được 5000 điểm tích lũy. Phạm Thiên mỉm cười đầy đắc ý, một khiếu huyệt sao có thể thỏa mãn. Góc truyện audio.com, hắn được, mở ra thương thành hệ thống, Phạm Thiên lập tức tìm được một loại đan dược gọi là đại hoàn đan. Đại hoàn đan, hoàng cấp trung phẩm, đan dược được luyện từ nhiều loại linh dược quý hiếm ăn vào có thể giúp võ sư tăng lên nhất tinh. Đại hoàn đan được bán trong thương thành với giá 1500 điểm tích lũy, cao gấp 3 lần giá của một viên tiểu hoàn đan. 1500 điểm tích lũy đã tương đương với 1500 viên linh thạch rồi, đây là một số tiền không hề nhỏ chút nào, nếu dùng cho một võ sư tăng lên nhất tinh thì quá là phí phạm. Nhưng Phạm Thiên không để tâm đến điều này, mặc dù nếu đổi ra 1500 viên linh thạch sẽ có đủ tiền cho hắn đột phá được nhị thậm chí là tam tinh võ sư nhưng cần thời gian ít nhất cũng phải là 3 tháng. Đối với Phạm Thiên như vậy là quá chậm, chẳng bằng sử dụng đại hoàn đan hắn có thể tăng cấp trong nháy mắt. Hiện giờ Phạm Thiên nhận được 5000 điểm tích lũy cộng với 4000 điểm lúc trước chưa dùng tới tổng cộng là 9000 điểm tích lũy. Với ngần ấy điểm tích lũy hắn có thể mua được tới 6 viên đại hoàn đan và ngay lập tức tăng lên tới cảnh giới thất tinh võ sư. Thử hỏi trên đời này ai có được tốc độ tăng cấp kinh khủng như hắn cơ chứ? Cách chương.